Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 825, phần thưởng lớn, góc truyện audio.com. Thiên thần hộ vệ đứng nghiêm cẩn sau lưng, Ngọc Trang và Nguyệt Linh nhìn thẳng vào hai Venger vương giả, bọn chúng đang ở giữa đống đổ nát, lửa cháy bừng lên, khói bụi mù mịt, trên mặt đất có rất nhiều dấu vết chiến đấu ác liệt. Đáp lại tiếng hống kinh thiên của Venger vương giả, Ngọc Trang nhẹ nhàng cất tiếng nói. Quang Minh, một Venger vương giả bỗng dưng đứng hình, thế giới xung quanh nó đột nhiên biến đổi thành một vùng không gian đen tối, không còn lửa cháy, không còn tòa nhà đổ nát, không còn nhìn thấy kẻ địch. Nó là sinh vật duy nhất trong vùng đất tối tăm này, rất nhanh, nó nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở đường chân trời. Nó vừa nhìn vào tia sáng đó, nó ngây dại ngay lập tức, đó đâu phải là tia sáng mỏng manh gì, đó là ánh sáng chiếu ra bởi một vầng mặt trời khổng lồ. Venger vương giả khi đứng trước mặt trời đó không khác gì một con vi khuẩn vô hại, không khác gì bóng đêm đang bị xua tan, từng tế bào trên thân thể của nó đang bị thổi đi giống như một đám tro tàn, sau cùng chẳng để lại gì ngoài một viên tinh thể tiến hóa màu đen hắc ám. Nguyệt Linh đang tập trung khóa chặt một Venger vương giả, cô cũng hành động cùng thời điểm với Ngọc Trang. Luyện phù thánh bút tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh, Nguyệt Linh chuyển động luyện phù thánh bút vào hư không phía trước, một bóng hình thất vĩ thiên hồ cao hơn 100 mét xuất hiện ở sau Nguyệt Linh, một đôi mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào mục tiêu là Venger vương giả. Thất vĩ thiên hồ là chiến thánh pháp tướng của Nguyệt Linh, ngoài ra thất vĩ thiên hồ tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ trung tâm thành phố, một kết giới vô hình rất khó phát hiện nhưng nó thật sự đang tồn tại, không người nào biết tác dụng của kết giới đó ngoài Nguyệt Linh. Nguyệt Linh khẽ nói, tuyệt diệt, Venger vương giả giật mình sau khi nghe tiếng nói của Nguyệt Linh, nó nhận ra không gian 10 mét quanh nó đã bị khóa lại, nó dùng sức đấm mạnh nhưng bị bức tường vô hình ngăn cản, lúc nó còn muốn tiếp tục thoát khốn thì cảm giác nguy hiểm vẫn luôn hiện diện gần nó trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Không một dấu hiệu, không một điểm báo trước, không gian 10 mét đang nhốt Venger vương giả nổ tung, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đủ loại màu sắc đang va chạm vào nhau rồi bộc phát ra năng lượng hủy diệt chôn vùi Venger vương giả, một viên tinh thể tiến hóa hắc ám rơi xuống khi năng lượng hủy diệt biến mất. Vô thượng thần thông độc bản, Quang Minh, vô thượng thần thông độc bản. Luyện phù thần giới, đứng trước thần thông vô thượng là Quang Minh, không một sinh nào có thể tồn tại, chúng giống như bóng đêm bị thổi bay bởi tia sáng, không có cách nào chống lại. Luyện phù thần giới là một đẳng cấp cao của thần thông tước đoạt đất trời, trong kết giới của Nguyệt Linh cô có thể luyện bất kỳ sinh vật, bất kỳ sự vật nào thành phù chú, thậm chí điều khiển được cả pháp tắc mà cô tìm hiểu được để tạo ra những phù chú khủng khiếp có thể diệt thế. Tuyệt diệt phù tạo ra từ pháp tắc ngũ hành bao quanh Venger vương giả, sau đó lại điều khiển chúng tự xung khắc lẫn nhau để tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ tiêu diệt kẻ địch trong không gian đó. Tất nhiên rằng Nguyệt Linh còn dùng đến quyền năng của luyện phù thánh bút là thần phù hoàn mỹ, tất cả phù chú luyện ra bởi Nguyệt Linh đều mạnh hơn gấp 10 lần. Còn có một quyền năng tối thượng mà mỗi thánh vật đều có. Góc truyện audio.com thể dùng ra được là quyền năng thần thánh cho phép phù chú tăng lên một cảnh giới lớn so với người sử dụng, còn đẩy phẩm chất của phù chú lên tuyệt phẩm. Hiển nhiên, quyền năng thần thánh này không thể lạm dụng, người dùng nó cần trả giá là số lượng tuổi thọ nhất định, nhiều hơn so với dùng trận pháp hoàn hảo, đứng trên muôn loài hay thần phù hoàn mỹ. Trong trận chiến giữa Mặc Hàn, Lý Quỳnh Chi và phân thân dị hồn, hai điện chủ còn chưa bộc lộ ra sức mạnh chân chính của họ, họ chỉ dùng quyền năng cấp độ thấp của thánh vật để đối chiến mà thôi, nếu dùng là quyền năng tối thượng bấy nhiêu phân thân dị hồn còn chưa đủ cho bọn họ đánh. Venger vương giả đã bị tiêu diệt, Servant Flutter thấp giọng nói. Những thái dương thần vệ cũng cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ dùng thần thức quan sát trận chiến và biết Venger vương giả là sinh vật cực kỳ nguy hiểm, sức mạnh đáng sợ đến nhường nào, nhưng giờ đây hai bọn chúng không thể phản kháng lại Ngọc Trang và Nguyệt Linh. Điện chủ và Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo đình, bọn họ là những nhân vật truyền kỳ. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng tôi đang chứng kiến thời khắc lịch sử. Chứng kiến những thần thoại sống, quân đoàn Gaia tới đây tiếp viện, vệ quốc của liên bang Gaia đến đây để hỗ trợ. Này Tahazuma, để lại cho chúng tôi một ít Dark Venger với chứ. Hủy diệt, chúc mừng Quang Minh Thánh giả sơ cấp Nguyễn Ngọc Trang tiêu diệt một sinh vật cực kỳ nguy hiểm là Venger vương giả, phần thưởng một lục dương thánh quả, 5 tỷ điểm cống hiến, một lôi tinh thần thạch bản vẽ Quang Minh Thánh Trang sơ cấp. Chúc mừng Hồng Y giáo chủ, Nguyệt Linh tiêu diệt một sinh vật cực kỳ nguy hiểm là Venger vương giả, phần thưởng một lục dương thánh quả, 5 tỷ điểm cống hiến, một thiên phú chi tinh, một đá bản nguyên huyết mạch. Quang Minh Thánh Trang sơ cấp. Một bộ trang phục kết hợp từ Hồng Y Thánh Trang và Huyết Sắc Thánh Trang, dành riêng cho Quang Minh Thánh giả sơ cấp của Quang Minh giáo đình tăng cao hiệu quả so với trang phục Hồng Y Thánh Trang và Huyết Sắc Thánh Trang. Một bộ Quang Minh Thánh Trang bao gồm, vũ khí, đôi cánh thuẫn, một vệ tinh hỗ trợ gọi là thánh hoàn, một bộ áo giáp toàn thân. Nhắc nhở, phần thưởng khi tiêu diệt một sinh vật cực kỳ nguy hiểm như Venger Vương Giả sẽ là điểm cống hiến, thánh quả cùng với hai vật phẩm ngẫu nhiên bao quát toàn bộ vật phẩm từng xuất hiện trong giáo đình. Nhắc nhở, phần thưởng thiên phú chi tinh lấy được từ việc tiêu diệt sinh vật cực kỳ nguy hiểm không thể giao dịch, chỉ người nhận thưởng được sử dụng hoặc cũng có thể bán lại cho cửa hàng với giá 10 tỷ điểm cống hiến. Một vài âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên đánh thức Thanh Vũ khỏi trạng thái tu luyện chuyên chú, hắn còn chưa tỉnh táo thì một loạt tiếng nói lại tiếp tục vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mở rộng giáo đình. Phần thưởng một lục dương thánh quả, một quang minh thánh điện cấp 6, 5 địa mạch cao cấp, 100 loại thể chất ngũ hành linh thể, 2 loại thiên thể, 1 loại đạo thể, 10 bộ pháp thuật thiên cấp hạ phẩm. Nhắc nhở, các loại thể chất tự động phân phối cho người dân trong vùng đất tín ngưỡng bao gồm cả những người dân không phải là tín sứ. Thanh Vũ suy nghĩ một chút để sắp xếp thông tin vừa nhận được, lát sau, hắn không khỏi cười khổ. Tưởng rằng mình có thể nắm giữ các loại thể chất, không ngờ tên hệ thống này lại phân phối tùy ý cho người dân. 10 bộ pháp, gocchuyenaudio.com, thuật thiên cấp hạ phẩm cũng tốt, có thể đưa chúng làm quà tặng nhằm mục đích tạo dựng quan hệ ngoại giao hay mở đường cho việc truyền bá tín ngưỡng ở các thế lực khác. Quang Minh Thánh Điện cấp 6 với chiều dài và chiều rộng là 50 km có thể thay thế cho Quang Minh Thánh Điện cũ, số lượng thành viên giáo đình tăng lên, bấy nhiêu chỗ ở là không đủ, phần thưởng này rất kịp thời. Không ngờ rằng Ngọc Trang và Nguyệt Linh lại hành động nhanh như vậy, phần thưởng Venger Vương Giả quá lớn lao, nhưng theo thông tin Ngọc Trang gửi về cho giáo đình thì bọn chúng rất nguy hiểm, không thể để chúng trưởng thành, cần tiêu diệt ngay lập tức nếu như phát hiện. Còn việc hoàn thành nhiệm vụ mở rộng giáo đình nằm trong dự tính của Thanh Vũ. Nhiệm vụ, mở rộng giáo đình, thông tin, giáo đình đang trên đà phát triển tại hành tinh Gaia, thế nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, vẫn còn rất nhiều vùng đất đang cần vòng tay giúp đỡ từ quang minh giáo đình, hãy đưa ánh nắng của vị thần quang minh rọi xuống 20 vùng đất tăm tối. Phần thưởng, một lục dương thánh quả, một quang minh thánh điện cấp 6, 5 địa mạch cao cấp, 100 loại thể chất ngũ hành linh thể, 2 loại thiên thể, 1 loại đạo thể, 10 bộ pháp thuật thiên cấp hạ phẩm. Liên bang Gaia, Thái Dương Thần Vệ quân đoàn Gaia đang càn quét Venger hay sinh vật tiến hóa nguy hiểm, sau đó lại xây dựng từng tòa thành trì, khai mở giao thông đường bộ và đường thủy, tạo ra một hệ thống phòng thủ bảo vệ loài người, từ đó mở rộng vùng đất tín ngưỡng, một tháng mới xong nhiệm vụ là còn chậm chạp. Ngày mai rất quan trọng, một ngày đặc biệt của Quang Minh giáo đình. Nhưng trước đó cần xử lý một chút vấn đề đã. Thanh Vũ nghĩ ngợi đôi điều rồi quyết định đến Viện Nghiên cứu của Khoa học Thánh Viện do Viện trưởng Mira quản lý. Viện nghiên cứu nằm trong Huyễn Linh chiến trường, diện tích rộng rãi, thiết kế đẹp đẽ xanh tươi tạo ra một không gian thoáng mát và yên tĩnh giúp nhân viên đang làm việc trong viện phát huy ra hết năng lực của họ. Cộng với điều kiện là thời gian chênh lệch so với thế giới bên ngoài nên viện nghiên cứu đã thành công sáng chế ra nhiều thiết bị kỹ thuật mới phục vụ cho vùng đất tín ngưỡng trong thời gian rất ngắn. Nhóm nhân viên nghiên cứu của YSK là Doris Wilson, Harding Ho hay nhân viên nghiên cứu của tổ chức K. A, ca bị bắt giữ cũng đóng góp một phần quan trọng tạo ra các thành quả đó. Tuyệt nhiên rằng, nhân vật lãnh tụ, người tài giỏi nhất của viện nghiên cứu chắc chắn là viện trưởng xinh đẹp tuyệt trần Mira Elvis. Vào lúc này, hơn 2.000 nhân viên nghiên cứu đang hối hả làm việc bận rộn tiến hành thực hiện các dự án đã được phân công cho họ. Xin, hình như trong vòng một tháng nay năng lực của cậu phát triển rất chậm. Viện trưởng Mira mặc một bộ áo blau trắng, cô đang nói chuyện với Xin, cậu thanh niên nắm giữ năng lực tiến hóa cảm nhận được mối nguy hiểm, là người tạo ra thiết bị quét hình sinh vật và cảnh báo nguy hiểm tiếp cận. Xin đang mặc một bộ đồ hiện đại sang trọng, nhìn qua liền biết giá cả của nó rất đắt, cậu ta cười khan, ngại ngùng trả lời. Viện trưởng Mira, ngài biết đấy, tôi vừa mua một căn biệt thự, lại vừa kết hôn với Vilan, chúng tôi hưởng tuần trăng mật trong một tuần, lại phải dành thời gian đi thám hiểm bên ngoài vì rất lâu rồi tôi chưa đi ra thế giới bên ngoài thành, ngài hãy thông cảm cho tôi. Viện trưởng Mira thản nhiên nói, xin, cậu là một người bình, gocchuyenaudio.com, thường, rất dễ hiểu khi cậu tận hưởng cuộc sống xa hoa sau khi cậu đã góp phần tạo nên một sản phẩm bán rất chạy, một cuộc sống của người bình thường, rất nhiều người ước ao cũng không được. Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho tôi, giờ tôi đang rất bận, tôi còn phải đưa Vilan đi mua một khu vườn trồng cây, cho nên tôi có thể về nhà được không? Sina nói khẽ trong khi nhìn vào đồng hồ sang trọng, đó là quyền cơ bản của cậu, xin, đừng hỏi tôi về vấn đề ngu ngốc đó. Viện trưởng Mira nhàn nhạt đáp, xin vui vẻ nói ra, vậy thì hay quá, chúc ngài một ngày tốt lành. Nói xong, Xin quay người bước đi, cậu ta định rời khỏi viện nghiên cứu để trở về Thập Linh Hỏa Thành, cậu là một người giàu có, cậu ta nghĩ bản thân không nên liều mạng phối hợp Mira nghiên cứu thiết bị quét hình gì đó giống như trước, giờ đây, chỉ cần ngồi một chỗ, Xin thu về hàng đống tiền mỗi ngày, mua một chục biệt thự hay khu vườn trồng hoa, thuê hàng trăm người phục vụ là chuyện nhỏ, cuộc sống tươi đẹp tràn ngập ánh sáng biết bao nhiêu. Viện trưởng Mira không nhìn theo Xin, cô từ tốn nói. Trong 2 tuần qua thiết bị mới xảy ra nhiều lỗi dẫn đến cái chết của 300 mạo hiểm giả, 500 thành viên của quân đoàn Gaia và 63 thái dương thần vệ, chúng ta phải khắc phục lỗi này, nếu như không thể hoàn thành trong vòng 1 ngày, hãy thu hồi toàn bộ thiết bị quét hình và cảnh báo sinh vật nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm một đối tượng khác để nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Vâng thưa viện trưởng, một vài nhân viên nghiên cứu khẽ đáp. Tâm trạng của Xin đang thoải mái ngất ngây, cậu ta vừa nghe lời nói của viện trưởng Mira thì liền giật bắn mình, đôi chân đông cứng đến không thể di chuyển. Viện trưởng, tôi nghĩ lại rồi, tôi nên góp sức tạo ra một thiết bị tốt nhất để giúp đỡ mọi người. Đưa cậu ta đến rừng thiêm tiến hành thu thập dữ liệu. Mira bình tĩnh nói cho mấy nhân viên khác. Xin ủ rũ theo sau các nhân viên nghiên cứu, họ cưỡi sói xám lông dài lên đường, rừng thiêng rất nguy hiểm, sinh vật từ nhỏ bé cho đến khổng lồ, điều đó kích thích năng lực tiến hóa của cậu để hoàn thiện thiết bị cảnh báo nguy hiểm, nhưng cậu buồn không phải vì sẽ đến rừng thiêng chịu nhiều đau đớn, cậu buồn vì biết rằng trong khoảng thời gian cậu tận hưởng khoái lạc của cuộc sống thì rất nhiều người đã chết vì lỗi bắt nguồn từ thiết bị đó, một cảm giác tội lỗi tự trách chiếm trọn trái tim của cậu. Mọi người tin tưởng cậu, mua thiết bị giúp cậu trở thành một người giàu có nhưng vì chính niềm tin đó khiến bọn họ mất cảnh giác với nguy hiểm, khi thiết bị lỗi, mối nguy hiểm đột ngột ập đến, bọn họ không phản ứng kịp thời rồi mất luôn cả mạng sống. Viện trưởng Mira tiếp tục làm việc, cô đi đến từng khu nghiên cứu các hạng mục khác nhau để xem tiến độ hoàn thành, cô còn giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề khó khăn nhờ vào năng lực tiến hóa là bông hoa của tri thức cùng với thánh vật là trí tuệ siêu phàm. Viện trưởng, giáo hoàng muốn gặp ngài. Udon bỗng nhiên tìm Mira rồi nói, Udon là một nhân viên làm việc từ khi khoa học thánh viện được thành lập, ông cũng là trợ lý của Mira. Mang tài liệu chúng ta nghiên cứu về Bích Linh Tửu lại đây. Mira khẽ nói, còn nữa, hãy chuẩn bị một chút, chúng ta hãy cho giáo hoàng nhìn thấy thành quả nghiên cứu trong 1 tháng qua. Ý của ngài là lõi năng lượng, bộ giáp Light Dragon, siêu chiến cơ thuốc biến đổi gen hay hệ thống phòng thủ năng. Gocchuyenaudio.com, lượng và vũ khí năng lượng. Udon nghi ngờ hỏi lại, viện trưởng Mira cười khẽ, tất cả chúng cùng với Thanh Long chiến hạm, Thanh Long chiếm hạm, Udon giật mình, nó đã hoàn thành rồi sao, vừa hoàn thành không lâu, Mira mỉm cười nói, ngày mai là một ngày rất quan trọng, chúng ta cũng nên để cỗ máy chiến tranh này thức tỉnh rồi. Cách chương.